Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Cửu gia, cơ khát khó nhịn, Quan Hy tức giận nói. Tới nơi này tính cái gì? Trọng điểm là tới nơi này làm gì? Này tiểu ngữ khi hướng, tức giận, Tiêu Cảnh Minh theo vừa rồi liền cảm thấy Quan Hy cảm xúc không đúng. Hắn nhíu mi, cẩn thận hỏi, tiểu thẩm, ngươi ở sinh khí, làm sao vậy? Quan Hy phiền táo kéo trên đầu tóc giả, xoa cái chụp tóc, đen tùy tóc dài như thác nước bàn tán rơi xuống. Thanh tú khuôn mặt thập phần xinh đẹp, nàng liếc Tiêu Cảnh Minh liếc mắt một cái. Ngươi không biết ta vì cái gì sinh khí còn hỏi ta có phải hay không ở sinh khí? Tiêu Cảnh Minh, được rồi. Tiểu thẩm xác nhận ở sinh khí không thể nghi ngờ. Phía sau, hắn phải làm, chính là ngoan ngoãn câm miệng. Tiêu Cảnh Minh lái xe, Quan Hy không nghĩ nói chuyện. Nàng ở trên xe đơn giản tá trang. Nàng xem ngoài của sổ xe, hồng sắc siêu chạy cửa kính xe ảnh ngược ra của nàng khuôn mặt. Đại mắt to mắt hai mí, bàn tay vòng tròn lớn nhuận khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng nõn như từ. Ngũ quan tinh xảo, Quan Hy vẫn đối chính mình diện mạo thực có tin tưởng. Nhưng là hôm nay, cửu gia thế nhưng hư hư thực thực đi ra ngoài đánh giã. Thực, đánh giã thực ôi chao. Quan Hy quả thực trong lòng nhất vạn đầu thảo nê mã chạy trồm mà qua. Chẳng lẽ nàng không tốt sao? Chẳng lẽ nàng bộ dạng không có vừa rồi cái kia tiểu muội muội xinh đẹp? Cửu gia cư nhiên còn ở bên ngoài tìm nữ nhân. Đáng giận, bất quá, có lẽ lại là vì nàng không muốn, nhấp mân thủy nhuận nhuận phấn nộn tiểu thần cánh hoa. Quan Hy nghĩ vậy vài lần, cửu gia muốn cùng nàng làm điểm xấu hổ thân mật sự tình cái gì cũng đều là bị cự tuyệt. Nhiều nhất chính là lấy tay, chưa từng có tiến vào đến thân thể của hắn, chẳng lẽ liền là vì vậy nguyên nhân, cho nên ở nhà có nàng như vậy một cái xinh đẹp đáng yêu tiểu kiều thê dưới tình huống. Cửu gia mới cơ khát khó nhịn đến bên ngoài tìm nữ nhân. A Phi, cái gì cơ khát khó nhịn? Quan Hy càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực. Nàng vừa mới cùng cửu gia kết hôn không bao lâu đi. Cửu gia đi ra bên ngoài tìm nữ nhân. Này về sau ngày khả như thế nào quá thôi. Ách, về sau ngày, nàng hốt nhớ tới đến. Nàng vốn là tính cùng cửu gia kết hôn 2 năm liền ly hôn. Cũng không tính ở kết hôn trong khoảng thời gian này lý cùng cửu gia phát sinh điểm thân thể thượng. Quan hệ, kia nàng, hiện tại như vậy sinh khí làm gì? Tiểu thẩm, đến Tiêu Cảnh Minh đem xe đứng ở Tiêu công quán chủ quán trước đại môn. Mở cửa xe đem xe cái chìa khóa ném cho người hầu. Muốn vào môn, lại chậm chạp không thấy Quan Hy xuống xe. Hắn gõ sao cửa kính xe. Tiểu thẩm, về nhà a. Quan Hy lấy lại tinh thần. Nga, hảo, ta đã biết tiểu bạch thủ mở cửa xe xuống xe. Tiêu Cảnh Minh nhìn Quan Hy hướng công quản lý đi bóng dáng. Cảm thấy tiểu thẩm đêm nay thật sự rất khác thường. Chẳng lẽ là nàng hôm nay yếu việc làm không có thành công? Quan Hy trở lại Tiêu công quán. Trước tắm rửa một cái. Thay thoải mái ở nhà phục. Lại cầm mộ nhất huân cấp của nàng kịch bản. Tính trước nhìn một cái, làm quen một chút kịch bản, đem nàng muốn thử kính nội dung bối xuống dưới. Dù sao nàng hôm nay buổi tối xin vãn sắp xếp từ là luyện tập diễn trò. Này nếu ngay cả kịch bản đều không rõ ràng lắm, không thể nào nói nổi. Kịch bản nhìn thứ nhất biến, kịch bản nhìn lần thứ hai, kịch bản nhìn đệ tam biến, kịch bản nhìn đệ, Quan Hy lăn qua lộn lại bắt tay lý kịch bản nhìn vài biến. Nàng vốn liền trí nhớ hảo, kịch bản xem thứ nhất biến thời điểm đã muốn cơ hồ có thể toàn ghi nhớ. Hiện tại nhìn nhiều như vậy biến, tùy tiện rút ra thế nào một đoạn đi ra đều có thể ngâm nga. Cửu gia như thế nào còn không trở lại, vẫn nói cho chính mình cửu gia còn không trở lại không quan hệ. Nhưng, thật sự nhịn không được, Quan Hy buông trong tay kịch bản, chạy đến dưới lầu phòng khách tìm hướng quản gia. Hướng thúc, cửu gia còn không có trở về sao? Ngoặc kép, hết chương.